Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thường thì thời gian đã muộn, những người câu cá xung quanh đều đổ xô vào chỗ cọc ngầm đó, mỗi người câu chẳng được mấy con. Ngày mai, dân câu cá đều biết, ngày mai là một ẩn số. Thẩm Thiếu Hoa bực bội ghê gớm, không nói không rằng, mở cano nhỏ về nhà. Nếu không câu được khoảng 20 cân cá diếc thì anh ta muốn nhảy xuống biển cho tình người mất. Triệu Đại Hải trở lại bến tàu Lãng Đầu thôn, vừa đến đã thấy Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu cùng Lưu Bân mấy người đang làm giờ việc gì đó trên thuyền, nhưng không phải chỉnh lưới mà đang hì hụi bắt đầu xe dây câu. Triệu Đại Hải vô cùng kỳ lạ, buộc thuyền xong, lập tức chạy tới hỏi xem chuyện gì. Triệu Đại Hải lên thuyền đánh cá của Trung Thạch Trụ, xem xét qua một lượt. Quả nhiên, dụng cụ câu tay đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cách làm này vô cùng đơn giản, một vòng ba ngả chia dây, một đầu buộc dây trục, một đầu buộc dây thèo, trên dây thèo buộc lưỡi câu, còn lại thì treo chì. Thạch Trụ thúc, các cậu làm gì thế này, định đi câu cá à? Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa liếc nhìn thuyền đánh cá của Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ở bên cạnh, cả hai cũng đang buộc dây câu tay. Xung quanh, 8-9 chiếc thuyền khác cũng đang làm tương tự. Mấy chiếc thuyền này bình thường đều ra khơi đánh bắt, giờ lại đồng loạt chuyển sang câu cá. Trung Thạch Trụ chỉ tay về phía góc tây bắc, có người câu được hồng ban rồi đấy. Triệu Đại Hải bừng tỉnh hiểu ra, ở góc tây bắc của thôn có một vùng biển với vài hòn đảo nhỏ. Đáy biển ở đó toàn đá ngầm lớn nhỏ, rất thích hợp cho cá mú hoặc các loài hải sản tầng đáy khác sinh sống. Bất quá, mấy loại cá tầng đáy như thạch ban thường trốn trong hang đá ngầm, không dễ gì mà câu hay bắt được. Hiện tại, trước thêm cơn bão lớn, dòng hải lưu cuộn trào mạnh mẽ. Những con thạch ban hay các loài cá tầng đáy khác bình thường trú ẩn trong hang cũng không chịu nổi mà phải bò ra ngoài, nên tỷ lệ câu được là rất cao. Đại Hải này, mùa bão, chỗ khác chẳng câu được con gì đâu. Hay là cùng đi chỗ đó thử vận may xem sao. Trung Thạch Trụ vừa buộc chặt lưỡi câu vừa cắn răng giật mạnh sợi dây. Triệu Đại Hải nghe xong thì cũng động lòng. Hôm nay anh câu ở ruộng hầu cũng không tệ, nhưng trước khi về đã có người dò la tin tức, ngày mai chắc chắn ai nấy đều đổ xô ra đó câu. Người thì đông mà cá thì ít, quan trọng là hôm nay anh đã câu được một mẻ, ngày mai khó mà có cơ hội tốt như vậy nữa. Lúc về, anh đã nghĩ bụng mấy ngày trước bão nên đi câu ở đâu rồi. Đề nghị của Trung Thạch Trụ đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Thạch ban và các loại cá tầng đáy khác giá tương đối cao, một ngày câu được 1-2 con, mỗi con nặng 1-2 cân là có thể kiếm được kha khá. Triệu Đại Hải nhờ Trung Thạch Trụ trông coi thuyền đánh cá giúp mình, rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà lấy xe ba gác. Anh vội vã lấy thùng xốp đựng cá sống, mua thêm mớ hàu tươi cho vào sọt, rồi chất lên xe. Sau đó, anh dặn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rằng khi nào hết bão, không ra khơi được thì qua nhà anh ăn cơm. Về đến nhà, Triệu Đại Hải đặt sọt hàu ở góc tường, nơi không bị nắng chiếu tới. Như vậy, hàu có thể sống được cả chục ngày. Hết bão thì lại mời Trung Thạch Trụ và mấy người kia đến ăn. Mấy con cá cháp đen sống thì anh thả vào bể, dùng máy bơm sục khí oxy. Mấy con cá cháp đen béo mà hôm qua câu được anh chưa bán, còn mấy con hôm nay câu được, đã chết thì anh cho hết vào tủ lạnh ướp đã. Đợi hai ngày nữa, khi ít thuyền ra khơi thì anh sẽ đem bán, giá chắc chắn sẽ cao hơn được 2 phần. Triệu Đại Hải vội vàng lái xe ba gác ra ngoài, chạy thẳng tới cửa hàng đồ câu ở thị trấn. Khu đá ngầm câu cá rất dễ bị mắc đáy, nên dây câu, lưới câu và chỉ phải chuẩn bị đầy đủ. Đồ ở nhà không đủ dùng, anh mua thêm dây câu số 20, số 30, lưỡi câu và chỉ các loại. Câu tay thì đơn giản, nhưng phải mua dây câu và lưỡi câu phù hợp. Anh không biết ngày mai dòng nước lớn hay nhỏ, nhanh hay chậm, nên phải chuẩn bị chì với các loại trọng lượng khác nhau. Mua xong dây câu, lưỡi câu và chì, Triệu Đại Hải lại mua thêm 20 cân tôm sống, loại tôm to cỡ 2 ngón tay, rồi mua thêm mấy thứ đồ lặt vặt khác cần dùng khi câu cá, lúc này mới trở về nhà. Đêm xuống, làng trài sau khi trời tối thì trở nên vô cùng yên tĩnh. Thỉnh thoảng mới nghe được tiếng chó sủa hoặc tiếng trẻ con khóc oe oe. Thời tiết oi bức kinh khủng. Trong sân nhà, Triệu Đại Hải đang buộc dây câu tay. Anh buộc 5 bộ dây câu số 20 và 5 bộ dây câu số 30. Số móc câu và chỉ còn lại anh cũng sắp xếp gọn gàng, rồi lấy thêm mấy đôi găng tay bảo hộ lao động. Câu tay không thể thiếu thứ này, anh bày tất cả ra một cách ngăn nắp. Câu tay là một kiểu câu truyền thống, không cần cần câu, mà trực tiếp dùng tay giữ dây trục để câu. Ngày mai, khu vực đá san hô chắc chắn sẽ có rất nhiều thuyền đánh cá, cần câu sẽ không thi triển được, rất dễ va vào thuyền của người khác. Câu tay rất nhanh nhẹn và tiện lợi hơn, mặt khác, câu tay có cái hay là có thể cảm nhận được cá cắn câu thông qua đầu ngón tay. Điểm giờ là một khi có cá cắn câu, đặc biệt là cá lớn, thì không có cần câu giảm sóc, nên tỷ lệ sồng cá sẽ rất cao. Nãi nãi, sáng mai cháu ra biển đi câu cá. Câu ở chỗ đá san hô ấy, Trung Thạch Trụ với Lưu Bân mấy người cũng đi cùng. Triệu Đại Hải nói qua một lượt về việc sáng mai anh ra biển câu cá. Một mình anh chắc chắn không đi, chỉ câu ở gần bờ thôi, không được thì thôi, để nãi nãi Trung Thúy Hoa khỏi lo lắng. Ừ, đi đi. Ta biết rồi. Trung Thúy Hoa khẽ gật đầu. Đúng là có bão, nhưng bão còn ở xa, không thể cứ trốn mãi trong nhà được. với lại có Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi cùng thì cũng an toàn hơn. Triệu Đại Hải kiểm tra lại đồ đạc một lượt, thu dọn xong xuôi, rồi nhìn mấy con cá cháp đen trong bể. Nhờ có máy bơm sục khí nên chúng vẫn nhảy nhót tung tăng. Anh mở tủ lạnh ra xem đá đã tan hết chưa, rồi đậy kín lại. Xong xuôi, anh đi ngủ sớm. 4 giờ sáng hôm sau, Triệu Đại Hải thức dậy nấu bữa sáng, xới cơm, mang theo đồ câu tay đã chuẩn bị từ hôm qua, tôm sống và các thứ đồ dùng khác ra ngoài. Anh lên thuyền đánh cá, bày đồ câu ra cho ngăn nắp, tôm sống thì thả vào khoang chứa nước. Vừa làm xong thì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng tới. Mấy người này đều là dân chuyên nghiệp, chỉ 10 phút là chuẩn bị xong xuôi. Trung Thạch Trụ hô lớn một tiếng, thuyền đánh cá của anh dẫn đầu rời bến. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân theo sát phía sau, Triệu Đại Hải đi cuối cùng. Lúc này vừa qua 5 giờ sáng, mặt biển vẫn còn tối đen như mực. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá, nhìn về phía trước. Ngoài thuyền của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra, còn có không ít thuyền khác. Nhìn lại phía sau, cũng có một số lượng lớn thuyền đánh cá đang đuổi theo. Trước bão, không có nhiều chỗ để đánh bắt, người câu cá sẽ câu cá, người thả lưới đánh bắt cá cũng sẽ câu cá. Cộng thêm tin tức có người câu được hồng ban, một loại cá có giá trị, mọi người đều đổ xô ra cùng một chỗ. Triệu Đại Hải căng thẳng mặt, không biết lát nữa tới điểm câu sẽ có bao nhiêu người, bao nhiêu thuyền đánh cá. Sắc trời dần sáng, sóng biển trào dâng mạnh hơn hôm qua rất nhiều, mặt biển giống như một cánh đồng lúa mạch nhấp nhô không ngừng. Triệu Đại Hải vững vàng điều khiển thuyền đánh cá, chăm chú bám theo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, tiếp tục chạy về phía trước. Từ xa, anh đã thấy lờ mờ vài hòn đảo nhỏ. Triệu Đại Hải lau nước biển trên mặt, thở dài một hơi. Sóng lớn quá, thuyền đánh cá liên tục bị hất lên rồi lại dập xuống mặt biển, việc kiểm soát hướng đi của thuyền trở nên rất khó khăn. Mỗi lần thuyền bị hất lên rồi dập xuống chẳng khác nào từng cú đấm vào ngực. Một, hai lần thì còn chịu được, nhưng liên tục hàng chục, hàng trăm lần thì vô cùng khó chịu. Anh chỉ muốn há miệng ra nôn thốc nôn tháo. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giảm tốc độ, liền lập tức giảm ga. Tốc độ thuyền đánh cá lập tức chậm lại, anh nhìn về phía trước và thấy thuyền đánh cá san sát nhau trên mặt biển. Mẹ kiếp, cái đám thuyền đánh cá này phải vượt quá 50 chiếc rồi chứ. Triệu Đại Hải trợn tròn mắt, anh biết chắc chắn sẽ có rất nhiều thuyền đánh cá, nhưng không ngờ lại đông đến thế. Quay đầu nhìn lại phía sau, càng có nhiều thuyền đang lao tới. Ha ha ha ha ha. Đại Hải, hàng năm cứ vào thời điểm này, ở đây phải có ít nhất 200-300 chiếc thuyền đánh cá. Mặt biển bao la trải dài trước mắt, nhìn mãi cũng chẳng thấy đâu là điểm dừng, chẳng biết tận cùng kia có hình dáng gì. Lưu Bân liếc nhìn Triệu Đại Hải đang ngồi trên thuyền câu cá bên cạnh, rồi cười lớn. Ôi dào, biết nói sao giờ, cứ làm thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu ngao ngán. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều biết Triệu Đại Hải có kinh nghiệm đi biển dày dặn. Trước khi ra khơi, anh đã dặn dò mọi người những điều cần lưu ý ở vùng biển này, đặc biệt là luật lệ ngầm khi câu cá ở đây. 4 người chia nhau trên 4 chiếc thuyền, mỗi người tự chuẩn bị rồi bắt đầu buông câu. Triệu Đại Hải tuy lần đầu đến đây, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua những chiếc thuyền khác là biết phải làm thế nào. Giữa mấy hòn đảo nhỏ có một vùng nước xoáy và dòng chảy mạnh hơn hẳn những khu vực khác. Trung Thạch Trụ từng nói, nơi này bình thường ít khi có dòng chảy lớn, chỉ khi bão lớn thì mới hình thành xoáy nước. Anh móc mồi tôm sống vào lưỡi câu, rồi cho thuyền tiến vào vùng xoáy nước, thả trôi theo dòng chảy. Triệu Đại Hải ném chì xuống biển, rồi thả mồi tôm. Đợi một lúc lâu, mồi mới chạm đáy ở độ sâu khoảng 30 mét. Anh kéo nhẹ lên một chút, mồi không nhúc nhích, anh dồn sức kéo mạnh hơn, mồi vẫn trơ ra. Quả là một bài học nhớ đời, vừa đến đã bị treo đáy. Không chút do dự, Triệu Đại Hải quấn chặt dây câu vào một cái móc sắt trên mạn thuyền. Sợi dây số 20 này không thể đứt nếu chỉ dùng tay kéo, nên anh lợi dụng trọng lượng của thuyền để từ từ kéo căng dây. Rắc, dây đứt, anh kéo lên xem xét, không chỉ mất chì và lưỡi câu, mà còn đứt cả chục mét dây chính. Đến một cái vảy cá cũng chẳng thấy, mất toi mấy chục tệ. Triệu Đại Hải lắc đầu, câu cá ở khu vực đá ngầm, nhất là những nơi lạ lẫm, thường là như vậy. Chỉ cần không cẩn thận là treo đáy ngay. Anh cẩn thận thu dây, rồi lấy một bộ dây câu khác đã chuẩn bị sẵn, móc mồi tôm vào và tiếp tục câu. Xoáy nước mỗi lúc một mạnh, thuyền chao đảo dữ dội, lúc thì thuyền bị nhấc bổng lên đỉnh ngọn sóng, rồi lại lao xuống, khiến người ta có cảm giác hấm hụt như mất trọng lượng. Nhưng ngay khi thuyền va mạnh xuống mặt biển, lực phản tác dụng dội ngược lên, khó chịu vô cùng. Triệu Đại Hải nhìn quanh, thấy không ít người trên các thuyền khác đang khom lưng ôm thành thuyền nôn thốc nôn tháo. Xoáy nước thế này thì ai cũng dễ bị say sóng. Triệu Đại Hải nghiến chặt răng, cố nuốt ngược cơn sóng đang cuộn trào trong bụng xuống. Đúng lúc đó, dây câu trong tay anh căng ra, anh lập tức dồn sức giật mạnh, mồi vẫn không nhúc nhích. Chết tiệt, lại treo đáy. Triệu Đại Hải hụt hẫng, cứ tưởng có cá cắn câu, ai ngờ lại treo đáy lần nữa. Anh lại quấn dây vào móc sắt trên mạn thuyền rồi kéo đứt. Lần này anh gặp may, chỉ đứt dây thèo, còn chì thì vẫn còn. Anh cẩn thận vuốt dây xem xét, không thấy một vết xước nào. Ở khu vực đá ngầm này, dù đứt dây thèo hay dây chính, sau khi kéo lên đều phải kiểm tra kỹ. Chỉ cần có một vết xước nhỏ như sợi tóc, nhất định phải cắt bỏ, để tránh trường hợp bắt được cá lớn lại bị đứt dây, lúc đó chỉ còn nước ôm hận. Cơ hội câu được cá lớn, ca có giá trị không phải lúc nào cũng có, lỡ mất thì tiếc đứt ruột. Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn ăn trưa với Trung Thạch Trụ và những người khác. Anh lái thuyền vào khu nước xoáy giữa mấy hòn đảo nhỏ, tìm đến chỗ đã hẹn lúc sáng. Trung Thạch Trụ và những người kia đã đến, đang ngồi tán gẫu và hút thuốc. Anh liền lái thuyền tới. Mẹ kiếp, ca ở đây khó câu thật. Treo cứng ngắc, từ sáng đến giờ treo đáy đến cả chục lần. Cá thì chưa thấy đâu, tiền vốn đã bay mất 100-200 tệ. Trong biển này có cá thật không vậy, chẳng thấy thuyền nào câu được con nào, hay là năm nay không có cá, tiền không kiếm được mà còn mất thêm, thả ở nhà còn hơn. Năm nay xoáy nước lớn quá, nôn hết hai bận rồi, không nuốt nổi cơm. Triệu Đại Hải cố gắng ăn từng miếng cơm, dù không muốn ăn cũng phải cố nuốt, có thực mới vực được đạo, không ăn no thì chiều lấy sức đâu mà câu. Sau khi ăn xong, Triệu Đại Hải bắt đầu buộc dây câu. Lúc đi, anh đã chuẩn bị sẵn 5 bộ dây số 20 và 5 bộ dây số 30, nhưng chưa đến 2 tiếng đã dùng hết. Sau này chắc phải tự buộc thôi, nhưng mà khó quá. Anh quyết định chuẩn bị thêm một ít, tranh thủ buộc thêm 20 bộ để dành. Trong lúc Triệu Đại Hải đang buộc dây câu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu muốn nghỉ ngơi thêm một lúc. Mọi người hẹn nhau 5 giờ chiều sẽ cùng nhau về nhà. Anh một mình lái thuyền trở lại khu vực xoáy nước. Á, không tin vào ma quỷ. Ông đây nhất định phải câu được cá. Triệu Đại Hải nghiến răng, thề phải câu được cá bằng mọi giá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn chiếc thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải hướng thẳng vào vùng nước chảy xiết, không khỏi bội phục. Sóng to gió lớn thế này, dân đi biển 20-30 năm còn thấy khó chịu, Triệu Đại Hải chắc chắn cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng anh ta cắn răng chịu đựng. Lúc ăn cơm, anh ta đã cố nhồi nhét vào bụng, thừa biết rằng không ăn no thì lấy sức đâu mà làm. Say sóng nôn mửa đến sống giờ chết giờ, đâu phải ai cũng nuốt trôi được cái cảnh ấy. Thằng cha này ghê thật, đáng đời nó kiếm được nhiều tiền. Trung Thạch Trụ vỗ vỗ mặt, ai mà chẳng biết muốn kiếm nhiều tiền, nhất là nghề đi biển, phải chịu khổ đến thế nào. Nhưng không phải ai cũng chịu được khổ, đến trưa anh ta đã nôn mấy bận, khó chịu không chịu nổi, nhìn mặt biển phía xa mà trong lòng có chút sợ. Lưu Bân rít một hơi thuốc thật sâu, bụng dạ cứ cuồn cuộn không yên. Anh ta cố nuốt nước miếng mấy cái để trấn áp, nhưng vô ích. Đột nhiên, anh ta lao ra mạn thuyền, khom người nôn thốc nôn tháo. Thế vậy, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu cũng phản ứng dây chuyền, liên tiếp nôn một trận ra trò. Chết tiệt, mặc xác, chiều nay kiểu gì cũng phải làm cho xong. Trung Thạch Trụ lau miệng, nghiến răng nghiến lợi. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân im lặng, nhưng đều gật đầu lia lịa. Họ biết không thể nghỉ ngơi ở đây, cứ nghỉ ngơi thế này, có khi chẳng dám ra khơi nữa. Họ vội vàng sửa soạn lại đồ đạc rồi lái thuyền đánh cá về phía vùng nước chảy. Triệu Đại Hải một tay lái thuyền, một tay đeo găng tay bảo hộ, nắm chặt dây câu. Thuyền trôi theo dòng nước, không nhanh không chậm, xung quanh san sát thuyền bè, chỉ cách nhau chừng 10 mét, nên phải hết sức cẩn thận. Anh không chỉ phải điều khiển thuyền của mình thật tốt, mà còn phải để ý xem có thuyền nào va vào mình không. Chính là chỗ này. Tay cầm dây câu của Triệu Đại Hải đột ngột thả xuống, chỉ câu rơi, một tiếng xuống đáy biển. 1, 2, 3. Triệu Đại Hải đếm 3 giây rồi giật mạnh dây câu lên, không bị vướng đáy. Anh chưa kịp thở phào thì thuyền đã trôi tiếp. Một lát sau, anh lại thả dây câu xuống, gõ đáy. Lại kéo lên, cứ thế, anh liên tục lặp lại thao tác này. À, khó quá. Triệu Đại Hải nhìn ngư trường trôi dần về cuối dòng nước, thở dài. Anh đến đây từ khoảng 8 giờ sáng, giờ đã hơn 4 giờ chiều. Suốt hơn 8 tiếng, anh cứ quanh quẩn ở khu vực đá ngầm này, hết lần này đến lần khác xuôi ngược dòng chảy. Lúc đầu, mỗi chuyến đi, anh phải vướng đáy 5-6 lần. Mãi đến chuyến này mới là lần đầu tiên không bị vướng. Câu cá ở khu vực đá ngầm, quan trọng nhất là phải biết chỗ nào dễ vướng đáy, chỗ nào có cấu trúc đặc biệt. Dưới làn nước sâu mấy chục mét, mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ có thể thử đi thử lại. Mỗi lần vướng đáy, anh lại biết thêm một chỗ nguy hiểm. Cấu trúc đáy biển vô cùng phức tạp, nhưng chính những nơi như vậy lại thường có cá ẩn nấp. Triệu Đại Hải đã mất gần như cả ngày trời, vướng đáy không biết bao nhiêu lần, coi như đã vạch ra được một tuyến đường cơ bản. Anh không thể đảm bảo sẽ không vướng đáy, cũng không thể nắm rõ toàn bộ cấu trúc đáy biển, nhưng anh đã tự tin nắm chắc được 5-6 phần. Anh quay đầu nhìn lại mấy lần, phải ghi nhớ thật kỹ. À, Triệu Đại Hải vừa định đưa tay lau mồ hôi thì một con sóng lớn ập tới. Anh muốn tránh, nhưng đúng lúc có một chiếc thuyền đánh cá ở phía trước bên trái, không đủ không gian để điều chỉnh hướng đi. Bất đắc dĩ, tay cầm dây câu của anh bị vướng vào đá ngầm. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, anh cứ tưởng chuyến này có thể toàn thây, ai ngờ lại bị vướng đáy vì một sự cố bất ngờ. Dây câu quấn mấy vòng vào móc sắt ở mép thuyền, anh đành lợi dụng lực kéo của thuyền để làm đứt dây. Lần này anh không gặp may, đoạn dây câu cùng chì và hơn 20 mét dây chính chìm nghỉm xuống biển. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn trời, trời đã bắt đầu tối, khoảng 5 giờ rồi, anh lái thuyền ra khỏi khu vực nước chảy, thu dọn đồ đạc rồi đến chỗ hẹn với Trung Thạch Trụ và những người khác. Thấy họ đang chờ mình, biết chắc là không có thu hoạch, nên chẳng ai có hứng thú nói chuyện phiếm. Không ai nói một lời, họ cùng nhau trở về nhà. 7 giờ tối, Triệu Đại Hải dọn dẹp sạch sẽ thuyền, xách một thùng nước biển cọ rửa bong tàu. Anh đứng thẳng người, nhìn xung quanh, thấy lác đác vài chiếc thuyền đánh cá trở về. Anh lắc đầu, dân đi biển mà có thu hoạch lớn thì chắc chắn sẽ dương dương tự đắc, nói chuyện oang oang. Còn những chiếc thuyền này thì vội vã thả neo, cột dây rồi nhanh chóng về nhà. Chắc chắn là chẳng ai câu được con cá nào. Triệu Đại Hải lên bến tàu, đi về nhà. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đã nói sẽ không đi vào ngày mai. Điều này cũng không có gì lạ, cả ngày vất vả mà không được con cá nào, lại còn tốn dây câu, chỉ các kiểu, tổng cộng mất hơn 100 tệ, cộng thêm tiền xăng nữa, chẳng phải là một con số nhỏ. Nếu kiếm được tiền thì vất vả mấy cũng được, đằng này vừa mất tiền vừa mất sức, mấy ai vui vẻ làm cho. Triệu Đại Hải về đến nhà, ăn cơm xong, chuẩn bị buộc lại lưỡi câu thì nói với bà nội Trung Thúy Hoa rằng Lôi Đại Hữu và những người khác sẽ không đi cùng vào ngày mai. Anh nói anh đã quen thuộc với khu vực đó, lại có nhiều người trong thôn hoặc các thôn lân cận cũng đến đó câu cá, nên sẽ không có vấn đề gì về an toàn. Anh sẽ đi thêm một chuyến nữa, nếu ngày mai vẫn không câu được cá thì anh sẽ bỏ cuộc. Triệu Đại Hải đi ngủ sớm, hôm sau, anh dậy sớm hơn, 4 giờ sáng, anh đã có mặt ở bến tàu. Anh kiểm tra kỹ lưỡng thuyền, bao gồm cả động cơ và số tôm sống còn lại trong khoang khoảng 5-6 cân. Mọi thứ đều ổn thỏa, anh lập tức ra khơi. Triệu Đại Hải nhận thấy hôm nay sóng biển còn lớn hơn, thuyền đi càng khó khăn, người càng khó chịu. Mới ăn sáng được nửa tiếng, anh đã không nhịn được phải nôn thốc nôn tháo. Uống vội mấy ngụm nước, anh tiếp tục lái thuyền. Đến nơi, anh thấy thuyền bè không nhiều, chắc là do anh đến quá sớm, hoặc có thể là hôm qua ít thuyền câu được cá nên mọi người nản lòng. Triệu Đại Hải không nghỉ ngơi, anh chuẩn bị sẵn sàng rồi lái thuyền vào khu vực nước chảy. Lúc này là thời điểm tốt nhất để câu cá, anh phải tranh thủ. Anh lái thuyền theo dòng nước một lượt, cẩn thận nhớ lại tuyến đường mà hôm qua anh đã vạch ra. Sau khi xác định đúng vị trí, anh lái thuyền quay trở lại đầu dòng chảy. Đến rồi, xem có câu được con nào không. Trong nguy có cơ, chuyên trị những nơi hiểm hóc, hoặc là vướng đáy, hoặc là có cá. Triệu Đại Hải hít một hơi thật sâu, tay trái anh giữ chặt bánh lái, điều khiển hướng đi của thuyền. Thuyền trôi theo dòng nước, mấy phút thoáng qua, cấu trúc đá ngầm đầu tiên mà anh đã khảo sát hôm qua đã đến ngay trước mắt. Tay phải anh nới lỏng dây câu, chỉ rơi xuống đáy biển rồi lại nảy lên một chút. Chỉ câu và mùi tôm sống chạm đáy ngay trước cấu trúc đá ngầm. Anh kéo dây lên rất kịp thời, vừa vặn tránh được cấu trúc đá ngầm, không bị vướng đáy. Nhưng lại không có con cá nào mắc câu. Triệu Đại Hải không mấy để tâm, anh biết không phải chỗ nào cũng có cá, mà dù có cá, không phải cứ gõ xuống đáy là chúng sẽ cắn câu. Anh tập trung cao độ, tiếp tục lái thuyền về phía trước. 7-8 phút sau, đến điểm câu thứ hai, tay phải anh kéo nhẹ rồi thả dây câu, chỉ nhanh chóng chìm xuống đáy biển. Ngay khi chỉ vừa chạm đáy, một luồng nước mạnh sộc tới, đẩy thuyền nhồi lên. Anh thuận tay giật nhẹ cần câu, ngay lúc đó, một lực kéo mạnh mẽ từ dưới kéo xuống. Có rồi. Triệu Đại Hải mừng rỡ, cảm giác truyền từ ngón tay lên rất rõ ràng, chắc chắn không phải mắc đáy mà là cá. Anh giơ cao cần câu, cố gắng kéo cá lên, đồng thời nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Trong vòng 10 mét không có thuyền nào khác, hai tay anh luân phiên thu dây, kéo con cá rời khỏi đáy biển. Anh điều chỉnh hướng thuyền, tiếp tục thu dây, một con cá màu đỏ sẫm ngoi lên mặt nước. Triệu Đại Hải khẽ hồi hộp, là một con hồng ban, đây là loại cá thuộc hàng thượng phẩm, giá trị cao ngất ngường. Anh chộp lấy vợt, canh đúng thời điểm vợt cá lên, rồi thả nó xuống sàn tàu. Hồng ban kìa, có người câu được hồng ban. 3-4 cân, trúng mánh rồi. Triệu Đại Hải mặc kệ những tiếng bàn tán xôn xao của những chiếc thuyền xung quanh. Anh điều khiển thuyền ra khỏi khu vực nước chảy xiết, tìm một chỗ nước lặng hơn để dừng lại. Lúc này anh mới có thời gian xem xét con cá, vì bị kéo lên quá nhanh, nó há to miệng. Bong bóng cá phì phò phun ra một nửa, bụng căng phồng. May mắn là mắt cá chưa lồi ra, vẫn còn cơ hội cứu sống. Anh lập tức lấy kim châm vào bong bóng cá để xả khí, đồng thời dùng que gỗ chọc vào miệng cá, đẩy bong bóng cá trở lại vị trí cũ, rồi mới thả nó vào khoang thông nước. Nào nào nào, cưng ơi, bơi đi nào. Triệu Đại Hải chờ một lúc, con hồng ban vẫn nằm im bất động. Bong bóng cá nổi lình bình trên mặt nước, kéo theo con cá há miệng. Thôi xong, nó chuẩn bị lên đường rồi, anh nghĩ thầm. Anh phải tiếp tục cứu nó. Anh thò tay vào khoang thông nước, bắt lấy con hồng ban, phát hiện thân nó cứng đờ. Anh lập tức dùng một tay giữ đầu cá, tay kia giữ đuôi cá, lặp đi lặp lại động tác uốn cong và kéo thẳng thân cá, cho đến khi thân cá mềm lại. Anh buông một tay ra, tay còn lại tiếp tục giữ đuôi cá, liên tục kéo đẩy. Anh đang hô hấp nhân tạo cho nó, để nước biển chảy qua mang cá. Sau vài chục lần, con cá đột nhiên vẫy đuôi một cái, thoát khỏi tay anh, quẫy mình xuống đáy khoang thuyền. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, đây là một con hồng ban khoảng 4 cân. Nếu còn sống, anh có thể bán được ít nhất 1.000 tệ một cân. Nếu chết, chỉ còn 500 tệ một cân, giá cả chênh lệch một nửa. Sống hay chết, số tiền chênh lệch ít nhất 2.000 tệ. May mà anh đây, ngư đại phu, đã ra tay kịp thời, diệu thủ hồi xuân, cứu sống con hồng ban bé nhỏ này từ quỷ môn quan. Triệu Đại Hải uống mấy ngụm nước, nghỉ ngơi 2 phút rồi điều khiển thuyền trở lại khu vực nước chảy. Chiến ý trong anh sục sôi, có một con sẽ có hai con, rồi sẽ có rất nhiều con. Hôm nay anh quyết tâm làm một vố lớn, phát tài. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá, bắt đầu thả trôi từ đầu dòng chảy. Anh ta cẩn thận mắc mồi tôm vào lưỡi câu, rồi thả chì xuống biển sâu. Hôm qua, anh đã thả câu cả ngày trời, tính toán độ sâu mực nước như lòng bàn tay. Dây câu được giữ căng, cách đáy biển chừng 1 mét. Rất nhanh, thuyền tiến vào khu vực có cấu trúc đáy đầu tiên. Hôm trước, anh đã thử thăm dò ở đây nhưng không có con nào. Có lẽ không cần mất công, khu vực thứ hai mới là điểm đến quan trọng. Nhưng rồi, anh chợt do dự, nới lỏng tay, chỉ rơi tự do chạm đáy, tạo một tiếng ầm nhỏ. Thuyền đánh cá trôi nhẹ thêm 1-2 mét, anh định kéo dây lên nhanh thì đầu ngón trỏ và ngón cái lại cảm nhận được một lực kéo rất khẽ. Cá, có cá cắn câu. Triệu Đại Hải nhạy bén nhận ra, đây không phải cảm giác chỉ chạm đá ngầm, cũng không phải tôm đang nhảy nhót trên lưỡi câu. Chắc chắn 100% là cá đớp mồi, chỉ là con này không lớn lắm, hoặc nó quá danh ma, không táp mạnh. Không chút chần chừ, Triệu Đại Hải giật mạnh cần, lưỡi câu xuyên qua miệng cá trong tích tắc, lực cản và sự xuyên thấu truyền thẳng lên ngón tay qua sợi dây. Ngay sau đó, con cá lao xuống đáy, sức kéo rất rõ ràng. Chúng mánh rồi. Triệu Đại Hải dồn sức kéo mạnh lên, nhấc cao cần. Anh kéo con cá khỏi đáy biển rồi dùng hai tay luân phiên thu dây, kéo nhanh được 5-6 mét. Không nhúc nhích nữa. Lại là hồng ban à. Khu đá ngầm này có nhiều loại cá, riêng thạch ban đã có cả tá, nào thanh ban, nào hạt vừng ban. Mỗi loại lại có kiểu mắc câu khác nhau. Hồng ban thường lùi xuống đáy chừng 10 mét rồi đứng im, không dãy dụa mấy. Thấy cá không dãy dụa nữa, Triệu Đại Hải liền giảm tốc độ. Lần đầu câu được hồng ban, anh đã quá khích, kéo nhanh quá khiến nó bị sốc áp, phải mất một lúc lâu mới cứu sống được. Lần này phải cẩn thận hơn. Triệu Đại Hải vừa điều khiển thuyền, vừa từ tốn thu dây, lôi con cá lên khỏi mặt nước. Một màu đỏ sẫm hiện ra. Lại tóm được hồng ban. Má nó, hôm nay vận may tốt thế. Lão tử thả 5 mẻ lưới nhẹ tinh, kéo lên toàn giác. Đến cái vảy cá cũng không có. Chính là chỗ này, vừa nãy tao thả ở đây mà, sao giờ lại đến lượt thằng khác bắt được cá? Ông trời bất công quá. Triệu Đại Hải ngẩng lên, thấy mấy chiếc thuyền xung quanh đang hướng mắt về phía mình, ai nấy đều trố mắt, gào thét đầy ghen tị. Anh liếc qua rồi kệ, cầm vợt vớt con hồng ban đang nổi trên mặt nước lên. Con này không lớn lắm, chừng 1 cân. Nhỏ vậy thôi á. Nhưng con cá này cũng phải được 700-800 bạc đấy. Triệu Đại Hải cẩn thận xem xét, anh kéo lên không nhanh nên con hồng ban không bị sốc áp, không phun bọt, mắt cũng không có vấn đề gì. Anh gỡ lưới câu rồi thả nó vào khoang chứa. Bịch, con cá quẫy mình rồi chìm xuống đáy khoang. Quả nhiên tay trần có cái hay của nó. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên mặt và nước biển. Con hồng ban này tuy nhỏ, chỉ khoảng 1 cân, nhưng ở độ sâu 20-30 mét, thậm chí 40-50 mét, cá táp mồi rất khẽ. Nếu dùng cần câu, chỉ có thể nhìn đầu cần rung nhẹ. Mà nhiều khi còn tưởng nhầm là chỉ chạm đáy, hoặc tôm sống trên lưỡi câu đang vùng vẫy. Ưu điểm lớn nhất của việc câu tay là dây câu nối trực tiếp với tay, mọi động tĩnh đều có thể cảm nhận ngay lập tức. Nhưng nhược điểm lớn nhất là nếu câu được cá lớn, cỡ 8-9 cân thôi là đã mệt bở hơi tai rồi. Sức kéo của cá rất lớn, dây câu lại mảnh, tay không khó mà chịu nổi. Chưa kể đến những con 20-30 cân, hoặc hơn nữa. May mà khu đá ngầm này chủ yếu là hồng ban, cá không to lắm. Cùng lắm là 10 cân đổ lại, câu tay là quá đủ, cần câu khủng bố dùng để bắt cá cả 100 cân thì vô dụng, chẳng khác nào dùng đại bác bắn chim sẻ, mà còn bắn trượt nữa chứ. Triệu Đại Hải liếc nhìn thuyền, thấy nó vẫn chưa bị trôi khỏi khu vực có dòng chảy. Anh tranh thủ thời gian tiếp tục câu, mồi tôm được mắc cẩn thận rồi thả xuống biển. Khi đến một cấu trúc đá ngầm, anh tập trung cao độ, không để ý rằng có một đợt sóng lớn đang lao đến. Thuyền đánh cá bị nhấc bổng lên, rồi đột ngột rơi xuống. Anh không kịp phản ứng, tay cầm dây bị lỏng ra, dây mắc vào đá ngầm. Triệu Đại Hải tặc lưỡi, đành phải kéo đứt dây, thuyền đánh cá trôi ra khỏi khu vực dòng chảy. Anh không vội câu tiếp, vỗ vỗ mặt, vừa nãy liên tiếp bắt được 2 con hồng ban khiến anh hơi hưng phấn quá. Ở đây có rất nhiều người câu cá, có người còn quen thuộc khu vực này hơn anh. Bình thường có lẽ họ câu còn giỏi hơn, nhưng hiện tại, trước cơn bão lớn, thuyền đánh cá bị sóng đánh lên xuống, chòng chành, rất khó điều khiển. Dù có quen thuộc địa hình đến đâu, trong tình huống này cũng dễ bị mắc đáy. Mình không thể vì may mắn bắt được 2 con mà chủ quan được. Triệu Đại Hải cố gắng giữ bình tĩnh, khôi phục lại tinh thần rồi lại lái thuyền đến đầu dòng chảy, tiếp tục câu cá. Khu vực đá ngầm đầu tiên thăm dò đáy không có cá cắn câu. Khu vực thứ hai thăm dò đáy vẫn không có cá nào. Triệu Đại Hải không nôn nóng, giữ vững sự điềm tĩnh. Anh điều khiển thuyền, bám theo đúng lộ trình đã được thăm dò vô số lần vào hôm qua, kiên nhẫn thả trôi. Đến rồi, khu vực đá ngầm lớn nhất đã tới. Triệu Đại Hải nắm bắt thời cơ, đặc biệt chú ý đến một đợt sóng lớn đang ập tới. Khi thuyền lên đến đỉnh sóng, tay phải anh nới lỏng dây. Chỉ giờ chạm đáy biển, đây là một rãnh biển tương đối rộng, chừng 7-8 mét. Những chỗ như này thường có cá, mà còn rất nhiều là đằng khác. Đây là nơi anh đã chuẩn bị để ăn nên làm ra hôm nay. Triệu Đại Hải nhấc nhẹ tay phải, kéo chì lên khỏi đáy biển chừng 20 cm. Thuyền đánh cá tiếp tục trôi theo dòng chảy, tay phải anh kéo mạnh dây chính, phản ứng cực nhanh, anh giật mạnh cần. Có cá. Triệu Đại Hải nhanh chóng thu dây, được 10 mấy mét. Con cá dãy giụa, vùng vẫy liên tục, chắc chắn không phải hồng ban, mà là loại cá khác, hoặc loại thạch ban khác. Không cần phải lo lắng gì cả, không sợ nó bị sốc áp. Anh kéo cá nhanh nhất có thể. Thạch điêu. Một con thạch điêu 5-6 cân. Triệu Đại Hải cầm lấy vợt, anh đúng thời điểm rồi chộp lấy con cá, nhấc lên boong tàu. Con này không to bằng con anh bắt được ở ruộng hầu, cũng không đắt giá bằng hồng ban, nhưng thế này là quá ổn rồi. Triệu Đại Hải ngẩng lên nhìn trời, mặt trời càng lúc càng lên cao, không khí trên biển càng oi bức. Sóng biển cuồn cuộn không ngớt, bão đang đến gần, không biết đến lúc nào thì không thể ra khơi được nữa. Phải tranh thủ thời gian, bắt thêm một hai con nữa mới được. Anh lái thuyền đánh cá rời khỏi khu vực dòng chảy, tăng tốc rồi tiếp tục thả câu. Mặt trời mỗi lúc một chói chang, thời tiết mỗi lúc một ngột ngạt, cứ như đang ở trong một cái lồng hấp khổng lồ. Người Triệu Đại Hải ướt sũng, quần áo trên người còn chưa kịp hong khô. Anh ta cầm lấy ấm nước, tu ừng ực, vừa nãy anh ta đã câu được con hồng ban đầu tiên của ngày thứ bảy này, ngoài ra còn có hai con cá điêu đá cùng một con thanh ban nhỏ nặng khoảng 6 cân. Quả là một thu hoạch vô cùng kinh ngạc, hôm nay kiếm đậm rồi. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, cũng đã gần 1 giờ trưa, bụng đói cồn cào. Nhưng thời điểm này cá lại cắn câu rất tốt, mỗi chuyến gần như đều câu được, cảm giác nóng hồi tay, vận may bùng nổ, không thể dừng lại được. Dừng lại biết đâu lại không câu được con nào, ăn một bữa cơm nói không chừng lại hết cá mất, chẳng có lý lẽ gì cả, nhưng nhiều khi lại đúng là như vậy. Anh ta thở hồng hộc vài hơi, nghỉ ngơi thêm mấy phút, rồi lại tiếp tục điều khiển thuyền câu cá. Triệu Đại Hải tập trung tinh thần câu cá, không hề để ý rằng xung quanh có không ít thuyền đang dòm ngó mình. Chu Văn Long trừng mắt nhìn chiếc thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải, chỉ cách hắn chưa đầy 10 mét. Rốt cuộc là con thứ 9 hay thứ 10 rồi. Hắn thường xuyên đến đây câu cá, thuộc lòng lào địa hình nơi này. Nhưng khổ nỗi, trước bão biển động dữ dội, thuyền khó điều khiển, chỗ bình thường không vướng đáy thì nay lại vướng, nơi thường câu được cá thì giờ chẳng có con nào. Thế mà, từ sáng đến giờ, hắn cứ phải chứng kiến Triệu Đại Hải liên tục kéo cá lên, còn hắn thì chẳng được con nào, lại còn liên tục vướng đáy, bực bội vô cùng. Cảm giác nhìn người khác kiếm tiền trong khi mình thì không, thật sự khó chịu chết đi được. Anh, chuyện quái quỷ gì thế này? Chu Tiểu Hoa vừa lái thuyền vừa hét lớn, mấy ngày trước, cứ ra đây câu là thế nào cũng được một hai con, kiếm 300 tệ chẳng khó, hôm nào may còn kiếm được cả mấy ngàn. Trước bão, cá mú đáy biển điên cuồng kéo đến, đáng lẽ phải là thời điểm dễ câu nhất, ấy vậy mà hôm qua chẳng được con nào, hôm nay nửa ngày trôi qua cũng vẫn thế. Ban đầu còn định tranh thủ kiếm thêm, giờ thì chẳng thấy tăm hơi con cá nào. Bão thì chẳng biết lúc nào ập đến, thời gian còn lại chẳng bao nhiêu, may ra chỉ còn ngày mai, ngày mốt để mà ăn no, nếu không câu được cá thì coi như hết cơ hội. Tại cái thuyền kia, Chu Văn Long chỉ tay về phía thuyền của Triệu Đại Hải. Chu Tiểu Hoa khựng lại một chút, nhưng không do dự lâu. Hắn lập tức bẻ lái, bám sát theo sau Triệu Đại Hải. Vì sao lại không câu được cá? Chắc chắn địa hình đáy biển đã thay đổi nhiều, nhất là khi biển động, sóng ngầm ảnh hưởng cực lớn. Mọi thứ không còn quen thuộc như hai anh em vẫn biết. Trên biển, có lẽ phải đến cả 100, thậm chí 200 chiếc thuyền đánh cá chen chúc nhau câu cá. Cả buổi sáng, số thuyền thực sự câu được cá chẳng đáng là bao. Thế nhưng, anh hắn bảo chiếc thuyền kia không chỉ câu được cá, mà còn được rất nhiều. Bám theo kiểu thuyền như vậy, rất có thể sẽ gỡ được vài con. Chu Tiểu Hoa nhanh chóng nhận ra, không chỉ có mình hắn bám theo Triệu Đại Hải. Xa xa, gần gần, cũng phải đến cả chục chiếc thuyền đang dòm ngó nhất cử nhất động của Triệu Đại Hải. Mẹ kiếp, toàn một lũ chẳng tốt đẹp gì. Chu Tiểu Hoa điều khiển thuyền bám sát theo Triệu Đại Hải, giữ khoảng cách chưa đến 10 mét. Chu Văn Long tập trung cao độ, chăm chăm nhìn vào tay phải của Triệu Đại Hải. Câu cá ở khu đá ngầm, mấu chốt là phải gõ đúng chỗ. Gõ đúng thì có thể câu được cá, còn không thì chỉ có nước vướng đáy. Kế hoạch của Chu Văn Long rất đơn giản, bắt trước. Triệu Đại Hải gõ đáy ở đâu, hắn gõ đáy ở đó. Cách làm này có hơi ám muội, nhưng giờ chẳng câu được cá, chẳng kiếm được tiền thì còn để ý gì nữa. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển phía trước, cách chừng hơn 10 mét. Hôm qua, hắn đã vướng đáy ở chỗ này đến 3 lần. Dưới đáy biển có một cấu trúc lớn, một tảng đá ngầm nhô lên. Khi gõ đáy sẽ có hai lựa chọn, gõ trước tảng đá hoặc gõ sau tảng đá. Triệu Đại Hải nhanh chóng suy nghĩ rồi quyết định gõ trước tảng đá. Gõ xong, kéo lên để vượt qua tảng đá, rồi gõ thêm một lần nữa. Nếu có cá, khả năng dính câu gần như tuyệt đối. Anh nhìn khu vực đó ngày càng gần, rồi nhanh chóng đảo mắt xung quanh, xem có đợt sóng ngầm nào ập đến không, để tránh bị ảnh hưởng khi đang gõ đáy. Sao nhiều thuyền thế này? Triệu Đại Hải cau mày. Toàn bộ khu vực nước chảy đều là dân liều mạng ra khơi tranh thủ vớt phát trước bão. Tổng cộng chắc phải có 100-200 chiếc, toàn thuyền gỗ hoặc cano cỡ nhỏ như của anh. Xung quanh có thuyền đánh cá thì không lạ, vì an toàn nên thuyền nào cũng tự giác giữ khoảng cách nhất định. Chẳng ai lại đem mạng mình và người khác ra đùa cả. Nhưng giờ, xung quanh anh thuyền nào thuyền nấy lại quá gần. Bọn này định làm cái gì? Triệu Đại Hải cảm thấy có gì đó không ổn, dân dám ra khơi trước bão, lại còn đến đây, xí, cá thì chẳng thể nào là gà mờ. Khoảng cách gần thế này chắc chắn có vấn đề, anh nhìn ra xa hơn, và nhận ra rõ ràng rằng thuyền đánh cá xung quanh mình ngày càng nhiều. Mẹ nó, bọn này chơi không đẹp. Triệu Đại Hải lập tức hiểu ra lũ này đang giở trò gì. Tất cả đều bám theo thuyền của anh gõ đáy ở đâu, chúng gõ đáy ở đó. Hừ, trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như vậy. Triệu Đại Hải phản ứng rất nhanh, anh lập tức từ bỏ ý định gõ đáy ở vị trí chính xác. Tại vị trí cao nhất của tảng đá ngầm, anh hơi thả lỏng tay phải, làm bộ thả dây. Nhưng đó chỉ là một động tác giả, chỉ không hề chạm đáy. Ái chà, vướng rồi. Chỗ này có tảng đá ngầm lớn. Chu Văn Long ra sức giật sợi dây trong tay, nhưng không nhúc nhích. Nó đã vướng chặt cứng, giật không nổi. Hết cách, hắn đành cuốn dây vào móc sắt ở đầu thuyền rồi kéo đứt. Anh, thằng nhãi kia biết chúng ta bám theo thuyền nó rồi. Mặt Chu Tiểu Hoa tái mét. Hừ, biết thì sao? Có giỏi thì đừng ra đây câu cá, cứ ra đây thì bọn này theo. Chu Văn Long tức điên. Chu Tiểu Hoa gật đầu, hắn không câu được cá, chỉ có thể dùng đến những thủ đoạn hạ lưu này. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền rời khỏi khu vực nước chảy, không tiếp tục câu cá ngay. Giờ làm sao? Triệu Đại Hải có chút đau đầu, vừa rồi anh đã thử, làm bộ gõ đáy, và kết quả đúng như dự đoán. Mấy chiếc thuyền xung quanh lập tức gõ đáy theo, và ít nhất 7, 8 chiếc đã bị vướng đáy. Triệu Đại Hải suy nghĩ hồi lâu mà không nghĩ ra cách nào hay. Tiếp tục câu cá trong tình hình này thì chẳng có ý nghĩa gì. Bọn kia chắc chắn sẽ không khách khí, sẽ chen chúc xung quanh thuyền anh, thậm chí còn làm tới nữa. Nhất là nếu có một, hai chiếc thuyền nào đó bám theo anh mà câu được cá, thì số thuyền kéo đến sẽ ngày càng nhiều. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, thấy đã gần 4 giờ chiều. Anh quyết định lái thuyền rời đi, không thèm câu nữa. Thà mình không được, chứ không để đứa nào có phần. Chu Văn Long và Chu Tiểu Hoa nhìn chiếc thuyền của Triệu Đại Hải nhanh chóng rời đi, biến mất trong chớp mắt, cả hai đều ngơ ngác. Đang lúc câu ngon trớn thì lại bỏ ngang, thà không kiếm được tiền chứ không để bọn họ rơi được. Má nó, thằng cha này từ đâu ra mà ác thế? Chu Tiểu Hoa không ngờ tới. Hai, thằng nhãi đó hôm nay cũng câu được kha khá rồi, ít nhất phải được 8, 10 con cá mú đỏ, với mấy loại cá khác. Tao nhớ là còn có một, hai con cá song đá cỡ lớn nữa. Nó kiếm đậm rồi, giờ không câu nữa thì chỉ là kiếm ít đi thôi. Chu Văn Long vô cùng bực bội, người ta kiếm được nhiều tiền thì có thể sớm về nhà, còn hắn thì lại lỗ vốn cả ngày, chỉ có thể tiếp tục câu. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá, từ xa đã thấy bóng dáng thôn bến tàu. Hôm nay anh câu được khá nhiều cá, kiếm được không ít tiền, nhưng trên mặt lại chẳng có chút nụ cười nào. Trên đường trở về, anh cứ mãi suy nghĩ cách đối phó với đám người cứ chen chúc xung quanh thuyền đánh cá của mình. Anh nghĩ mãi mà chẳng ra cách nào hay, dù gì cái hồ này đâu phải của riêng anh. Anh câu cá được thì người khác cũng câu được, việc họ chen chúc xung quanh thuyền anh chẳng qua chỉ là vấn đề an toàn thôi. Chuyện này nói không rõ mà tà cũng chẳng xong, nếu họ cách 5-6 mét thì anh còn có thể lớn tiếng nhắc nhở, nhưng nếu cách 10 mét, 20 mét thì chẳng có lý do gì để đuổi người. Mà có đuổi cũng vô dụng, chẳng ai nghe, thậm chí còn bị họ cãi lại ấy chứ. Thật sự không còn cách nào khác sao? Triệu Đại Hải cứ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không tìm ra được biện pháp. Đại Hải, về rồi à? Câu được không? Triệu Đại Hải nhìn Chung Thạch Trụ đang đứng trên bến tàu vẫy tay với mình, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Anh nhanh chóng suy nghĩ một hồi, cảm thấy không có vấn đề gì, liền tăng tốc lái thuyền vào bến. Triệu Đại Hải tắt máy con thuyền đánh cá, không nói gì, chỉ khẽ vẫy tay. Chung Thạch Trụ xem xét kỹ càng, chắc mầm là không sai, lập tức lên thuyền, tiến đến gần khoang thuyền, nhờ ánh đèn trên thuyền mà cúi xuống nhìn. Ồ, nhiều vậy sao? Toàn là hồng ban à? Chung Thạch Trụ giật mình suýt nhảy dựng, khoang thuyền chật ních cá, phần lớn đều có màu đỏ sẫm, nhìn là biết hồng ban rồi. Anh ta không kìm được mà ngồi xổm xuống, đưa tay mò thử. Một con, hai con, ba con. Chung Thạch Trụ mò đến 7-8 con nào con nấy đều khác biệt. Anh ta nhất thời hoa mắt, hối hận vô cùng, giá mà hôm nay anh không lười biếng, chịu khó ra khơi thì tốt. Nhưng nghĩ lại, anh tự an ủi, câu được cá là nhờ vào bản lĩnh của Triệu Đại Hải. Chưa chắc gì anh và Lưu Bân ra khơi hôm nay đã câu được. Ở đây có đến 10 mấy con cá, đa số là hồng ban, còn lại là thanh ban hoặc đại thạch điêu. Anh biết rõ, tuy hôm nay chỗ kia có nhiều thuyền đánh cá vây quanh, nhưng không phải ai cũng câu được cá, mà câu được nhiều như Triệu Đại Hải thì lại càng hiếm. Thạch Trụ thúc, chỗ đó đúng là có cá, trước bão tuyệt đối là thời cơ tốt để bắt cá. Triệu Đại Hải nói ngắn gọn về quá trình câu cá hôm nay của mình. Thạch Trụ thúc, chú và Lưu Bân, Lôi Đại Hữu có hứng thú ngày mai cùng cháu ra khơi không? Chúng ta đi một hoặc hai thuyền, phối hợp với nhau. Cháu không dám chắc nhiều, nhưng câu được 3 đến 5 con hồng ban là khả năng rất cao. Triệu Đại Hải kể lại chuyện bị các thuyền khác chèn ép. Một mình anh vừa lái thuyền, vừa câu cá rất khó xoay sở. Nếu có người lái thuyền hoặc có hai thuyền phối hợp, chắc chắn sẽ dễ hơn nhiều. Hai thuyền có thể chiếm vị trí tốt, kéo lưới bắt cá cũng thuận tiện hơn. Đại Hải, như vậy chẳng phải là chúng ta chiếm tiện nghi của cháu sao? Chung Thạch Trụ hơi do dự, hôm nay Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, chắc chắn đã tìm ra chỗ ngon ăn. Lại còn tranh thủ cơ hội cá bảo ăn trước bão, vận may tốt thì kiếm được bộn tiền ấy chứ. Nếu anh và Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đi theo mà không câu được gì, thì đúng là chiếm tiện nghi của Triệu Đại Hải thật. Thạch Trụ thúc, không thể nói như vậy được. Thứ nhất, có người sau lưng hỗ trợ thì cháu dễ đối phó hơn. Một mình một thuyền khó khăn lắm. Thứ hai, ngày mai bão lớn hơn, một người lái thuyền thì không lại đâu. Thứ ba, chuyện ra khơi này, ai dám chắc chắn sẽ câu được cá hay bắt được cá. Kiếm được tiền hay thua lỗ đều chia đều, có phải là không có rủi ro đâu. Triệu Đại Hải lắc đầu. Vậy à? Đi thôi. Nói thêm nữa là thành khách sáo đấy. Ba người bọn ta mặt dày đi theo cháu ra biển. Trung Thạch Trụ đáp lời ngay. Triệu Đại Hải đúng là cần người giúp đỡ mới thuận tiện, nhưng dù sao thì anh cũng đang tạo cơ hội cho họ kiếm tiền. Anh hiểu rõ điều đó trong lòng. Triệu Đại Hải về nhà bằng xe ba gác, thu dọn các cẩn thận rồi mang vào nhà. Hôm nay Hồng Ban, Thanh Ban và Đại Thạch Điêu đều còn sống, anh thả vào hồ cá nuôi. Chưa kịp ăn cơm, anh đã vội ra khỏi nhà, đến nhà Trung Thạch Trụ. Anh thấy Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đã chờ sẵn ở đó. Sáng mai ra khơi rồi, phải tranh thủ thời gian chuẩn bị. Anh không vòng vo, nói thẳng những việc cần làm. Chỗ đá ngầm dễ bị mắc lưới lắm. Phải chuẩn bị sẵn lưới câu đi, chỗ đó cá không lớn lắm, dùng dây số 20 hoặc 30 là được. Lưới câu, mỗi người phải chuẩn bị 10 bộ. Có nhiều hơn vẫn tốt hơn là thiếu. Ngoài ra phải mang theo chì, móc các thứ, cứ buộc sẵn đi. Ngày mai hai thuyền ra khơi, thuyền của tôi 3 người, thuyền kia 1 người. Thuyền của tôi đi trước, thuyền kia chặn phía sau, giữ khoảng cách với các thuyền khác. Với lại thời tiết không tốt, hai thuyền an toàn hơn. Tuyến đường và thời điểm thả câu, gõ đáy, phải nghe theo tôi. 4 giờ sáng mai xuất phát ở bến tàu, chúng ta tranh thủ thời gian, câu được nhiều cá thì bão đến còn có cái mà ăn chơi. Triệu Đại Hải dặn dò xong, mọi người chia nhau chuẩn bị. Anh về nhà ăn vội bữa tối, rồi tức tốc ra thị trấn mua 20 cân tôm sống. Sáng mai ra khơi, không chờ đợi mấy thuyền đánh cá kia bắt tôm về được. Hơn nữa, bây giờ đang mùa bão, thuyền ra khơi ít, tôm càng hiếm. Triệu Đại Hải mua được tôm, lập tức về nhà đi ngủ sớm. Hôm sau sẽ phải vật lộn với sóng to gió lớn, mệt mỏi lắm. Ngủ đủ giấc mới có sức. Đại Thạch thôn, Đinh Tiểu Hương ăn tối xong thì đến nhà Dương Cầm, đi thẳng vào phòng của cô bạn. Ngày mai không phải làm ăn sao? Sao rảnh rỗi chạy đến đây vậy? Dương Cầm vừa tắm xong, đang cầm lược chải tóc. Ôi dào, cậu không hiểu à, tớ phải thường xuyên đến đây chứ, có như vậy mẹ tớ mới không nghi ngờ. Đinh Tiểu Hương lấy một gói hạt dưa ra, bốc một nắm đưa cho Dương Cầm. Dương Cầm nhận lấy hạt dưa, vừa ăn vừa gật đầu. Đúng là phải thường xuyên đến thì mới có cớ được. Nghe nói bão sắp đến, cấp 12 đấy, còn đổ bộ trực tiếp vào bờ biển chỗ mình nữa. Bây giờ thuyền đánh cá ra khơi cũng ít dần rồi, tôm cá thì lại hiếm, giá cả tăng lên không ít. Chắc vài hôm nữa tăng thêm 30% chứ chẳng chơi. Đinh Tiểu Hương vừa ăn hạt dưa, vừa nghĩ đến Triệu Đại Hải, tự nhiên thấy mất hứng. Không biết giờ này anh ấy có còn đi biển không nữa. Nghe nói sóng to lắm, ra khơi có nguy hiểm không nhỉ? Mà không ra khơi thì lấy gì kiếm ăn? Đinh Tiểu Hương có chút lo lắng, lại có chút phiền muộn. Sao thế? Dương Cầm thấy Đinh Tiểu Hương đột nhiên ỉu xìu thì ngạc nhiên hỏi. Thì bão đến, chẳng ai ra biển, không có cá để bán, kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Đinh Tiểu Hương không nói chuyện của Triệu Đại Hải, chỉ kiếm đại một cái cỡ. Ôi dào, biết làm sao được, đâu phải mỗi nhà cậu không kiếm được tiền, ai cũng thế cả mà. Dương Cầm chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. Đinh Tiểu Hương chơi một lúc rồi nặng nề đi về nhà. Đứng trước cửa, cô ngẩng đầu nhìn trời, một màu đen kịt, không trăng sao, oi bức đến khó chịu, không khí loãng hẳn đi, càng thêm bực bội. Cô đẩy cửa bước vào. Đi đâu về đấy? Trương Lệ thấy Đinh Tiểu Hương bước vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nụ cười nào, bà biết con gái không giấu được mẹ, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Con đến nhà Dương Cầm chơi một lát. Đinh Tiểu Hương rót nước uống, uống xong thì đặt cái chén xuống bàn. Vậy à? Sao thế, giận dỗi hả, sao mặt mày không vui thế kia? Trương Lệ càng thêm tò mò. Ôi, mẹ à, con bé nghĩ ngợi gì thế không biết, sao lại có thể giận dỗi với Dương Cầm chứ? Chuyện này thật là, con chỉ là nghĩ, bão sắp đến rồi, việc làm ăn của nhà mình chắc chắn bị ảnh hưởng, mà còn ảnh hưởng không nhỏ nữa. Mấy ngày bão bùng thế này, mình mất đi không ít tiền đấy mẹ à. Đinh Tiểu Hương trong lòng hơi giật mình, chợt nhận ra mình vừa nói điều không nên nói. Cô vội lấy lại bình tĩnh, tự nhủ không thể tiếp tục như vậy, nếu không mẹ cô chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường. Ồ, sao tự dưng con lại quan tâm đến chuyện củi gạo dầu muối trong nhà thế? Trương Lệ cảm thấy hơi buồn cười. Chẳng phải sao à, quầy cá nhà mình một ngày cũng kiếm được khoảng 2.000 tệ đấy. Còn chỗ của ba nữa, ảnh hưởng lại càng lớn hơn. Bão lớn thế này, thuyền đánh cá không ra khơi được, mình không thu được cá, không bán được cá. Hoặc may ra có thể thu mua được ít tôm cá cua, nhưng bán cũng chẳng được bao nhiêu. Tính ra là ảnh hưởng tương đối lớn đấy mẹ ạ. Đinh Tiểu Hương nghiêm túc bẻ ngón tay tính toán. Nụ cười trên mặt Trương Lệ lập tức tắt ngấm. Những lời Đinh Tiểu Hương nói không sai, bão lớn thì lấy đâu ra cá mà bán, mỗi ngày ít nhất cũng mất đi 1.000 tệ, thậm chí 1.500 tệ. Chỗ của Đinh Trọng Sơn thì may ra còn đỡ hơn, thu mua tôm cá cua rồi bày bán chỉ là một phần rất nhỏ, phần lớn đều bán buôn ra ngoài. Một ngày thiệt hại mấy ngàn tệ, mấy ngày tới chắc chắn lỗ không ít. Đinh Tiểu Hương thấy mình vì muốn đánh lạc hướng mẹ mà lại trêu cho mẹ không vui, bèn đứng dậy, rón rén trở về phòng. Trương Lệ suy nghĩ một hồi, khi hoàn hồn lại thì phát hiện Đinh Tiểu Hương đã về phòng. Cô cảm thấy có gì đó không ổn. Đinh Tiểu Hương lo lắng chuyện làm ăn của gia đình bị ảnh hưởng, đây chắc chắn không phải là nguyên nhân chính. Ở cái tuổi này, con bé không thể lo nghĩ đến những chuyện như vậy được. Vậy là vì cái gì? Trương Lệ lập tức nghĩ đến Triệu Đại Hải. Trời ạ, không lẽ đúng là con gái lớn không giữ được thật à? Đến chữ bắt còn chưa thấy đâu mà đã lo lắng Triệu Đại Hải không câu được cá hay ra biển gặp nguy hiểm rồi sao? Trương Lệ nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng, Triệu Đại Hải là dân đi biển, kiếm tiền trên biển cả mênh mông vốn đã không dễ dàng, lại còn luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Phải làm sao bây giờ? Có lẽ vẫn nên ngăn cản Đinh Tiểu Hương gặp Triệu Đại Hải thì hơn. Sắc mặt Trương Lệ hơi khó coi, ban đầu cô còn định mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, nhưng giờ thì thấy có chút không ổn rồi. Trương Lệ tâm sự nặng nề trở về phòng, bão lớn thì năm nào cũng có vài lần, thậm chí vài chục lần, việc làm ăn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng vấn đề này không thể tránh được. Cô nghĩ một hồi rồi mặc kệ, hiện tại trong đầu cô chỉ toàn là chuyện của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, nhất thời không biết phải xử lý thế nào. 3 giờ sáng hơn, Triệu Đại Hải ra bến tàu, anh thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đã đợi sẵn ở đó. Không nói nhiều, anh kiểm tra đồ đạc, tất cả đều đã mang lên. Thu dọn xong, anh lại kiểm tra kỹ lưỡng thuyền đánh cá, đảm bảo không có vấn đề gì. 4 người chia làm 2 thuyền, lặng lẽ ra khơi. Hôm nay người đông thế mạnh, nhất định phải làm một mẻ lớn, tranh thủ trước khi bão đến, càn quét một phen ở khu vực đá san hô kia. 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải ngồi bệt xuống mui thuyền, tay giữ chặt dây neo, mắt díp lại vì buồn ngủ. Hôm nay, Lưu Bân lái thuyền, còn anh là người trực tiếp đi câu. Việc lái thuyền đánh cá tốn không ít sức lực, nên tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Mặt biển tối đen như mực, sóng lớn hơn hôm qua rất nhiều. Khi thuyền lao về phía trước, những con sóng liên tục xô vào thân tàu, tạo ra những tiếng phanh phanh phanh. Bọt nước bắn tung tóe lên cao, hệt như mưa rào táp thẳng vào người. Nếu không mặc áo mưa thì ướt như chuột lột từ lâu rồi. Dù vậy, nước biển vẫn len lỏi theo cổ áo chảy xuống, ướt sũng rất khó chịu. Nhìn quanh, ánh đèn lấp ló không nhiều, sóng mỗi lúc một lớn, số lượng thuyền ra khơi cũng ít hẳn đi. Triệu Đại Hải im lặng, nửa nhắm mắt dưỡng thần, đến khi thuyền chậm lại, anh lập tức mở mắt, nhận ra mình đã đến điểm câu. Trời còn chưa sáng hẳn, đèn đóm sáng trưng, đã có không ít thuyền đánh cá tụ tập. Đại Hải, bắt đầu thôi hả? Lưu Bân lau vội những giọt nước biển bắn lên mặt, sóng lớn quá, đi một đoạn đường mà tốn cả đống thời gian. Triệu Đại Hải quan sát mặt biển, tuy có sóng nhưng không có dòng chảy. Hôm nay đến sớm hơn một chút, thủy triều chưa lên. Anh nghĩ ngợi một lát, đổi tay cầm lái, điều khiển thuyền từ từ tiến đến một vị trí. Đây là nơi dòng chảy ngày đầu tiên kết thúc, anh nhớ rõ như in, lúc ấy một con sóng lớn đã đánh mạnh vào đáy thuyền. Chắc chắn ở đây có cấu trúc ngầm, mấy chiếc thuyền khác đều chen chúc ở đầu dòng chảy đợi thủy triều, không cần phải làm cái việc vô ích ấy. Thay vì chờ đợi, chi bằng thử xem có câu được cá không. Hơn nữa, nơi này cách xa khu vực tập trung thuyền đánh cá ở đầu dòng chảy, nếu câu được cá cũng không gây sự chú ý, khỏi lo bị thuyền khác xông vào. Triệu Đại Hải điều chỉnh vị trí xong, giao lại việc lái thuyền cho Lưu Bân, dặn dò phải giữ chắc, đừng để thuyền trôi đi. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân nhìn về phía xa, nơi những chiếc thuyền đánh cá đang đậu san sát ở đầu dòng chảy, trong lòng thấy có chút kỳ lạ. Nếu là họ, thấy nhiều người xếp hàng như vậy, không nói hai lời đã lao vào xếp hàng rồi. Ai ngờ Triệu Đại Hải lại nghĩ ra chuyện thử câu ở vùng nước tĩnh khi chưa có dòng chảy. Thủy triều có lúc đến đúng giờ, nhưng cũng có khi trễ cả chục phút, thậm chí vài tiếng đồng hồ, hoặc tệ hơn là chẳng đến. Đầu óc Triệu Đại Hải thật nhanh nhạy, không muốn lãng phí thời gian vô ích. Thạch Chủ thúc, dưới đáy thuyền có đá ngầm, bây giờ không có dòng chảy nên thuyền không bị trôi, thử xem chỗ này có cá không. Rất có thể đó, thúc. Thuyền của chú cách bên tay trái của cháu khoảng 3 mét. Câu ngay vị trí giữa hai thuyền mình ấy. Triệu Đại Hải nhanh chóng móc tôm sống vào lưỡi câu. Không có dòng chảy, anh dùng chỉ nặng 500 gram, thả xuống biển. Mồi chìm rất nhanh, khi xuống đến khoảng 23 mét, anh giữ chặt dây câu. Hai hôm trước, khi bị mắc kẹt ở đây, anh ước chừng độ sâu khoảng 25 mét. Đợi 2 giây, anh thả thêm nửa mét, vẫn chưa chạm đáy. Anh định thả thêm nửa mét nữa thì bỗng nhiên ngón tay khẽ giật. Sợi dây câu rung nhẹ vài cái, rất khẽ. Nếu không tập trung cao độ thì rất dễ bỏ lỡ. Không chút do dự, anh lập tức giật mạnh cần câu. Có rồi. Triệu Đại Hải hô lớn. Hôm nay không cần phải lái thuyền, anh dùng hai tay thay nhau kéo dây câu. Lúc đầu, con cá vùng vẫy dữ dội, kéo lên được khoảng 5 mét thì bắt đầu im lìm. Có lẽ là một con hồng ban, anh từ từ thu dây, kéo con cá lên khỏi mặt nước. Hồng ban, là hồng ban kìa. Trung Thạch Trụ vô cùng phấn khích, Triệu Đại Hải từ lần đầu đã trúng cá, mà lại còn là một con hồng ban có giá trị. Anh cầm lấy vợt, vươn tay ra đón cá. Tuyệt vời, khởi đầu may mắn. Triệu Đại Hải vô cùng vui sướng, có người trên thuyền thật tốt, chứ một mình anh thì chắc chắn sẽ luống cuống. Trung Thạch Trụ gỡ cá khỏi lưỡi câu, xem xét kỹ càng. Cá không bị trương bụng, không thè lưỡi, mắt không lồi ra. Anh thả con cá vào khoang chứa, nó lập tức bơi đi. Đại Hải, cậu giỏi thật đấy. Trung Thạch Trụ giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Người không hiểu chuyện có lẽ nghĩ Triệu Đại Hải chỉ gặp may, nhưng với một ngư dân lão luyện như Trung Thạch Trụ, anh biết đây tuyệt đối không phải là vận may. Ai cũng biết muốn câu được cá mú thì phải tìm đến những nơi có cấu trúc ngầm. Chỗ nào mắc lưới thì chắc chắn có đá ngầm, nhưng biển cả mênh mông, không có cách nào đánh dấu. Lần sau quay lại rất dễ quên mất nơi này có hố. Triệu Đại Hải lại có thể nhớ được, Đây không chỉ là kinh nghiệm mà còn là thiên phú. Hai ngày trước, anh cùng Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đã mắc lưới không ít lần ở chỗ này, nhưng chẳng ai nhớ được vị trí cụ thể của những tảng đá ngầm. Hơn nữa, chỉ biết có đá ngầm thôi chưa đủ, phải biết chỗ nào có thể câu gần đá ngầm mà không bị mắc lưới. Đó mới là kỹ thuật quan trọng nhất. Trung Thạch Trụ vừa gỡ cá vừa ước lượng, con hồng ban này ít nhất cũng phải 3 cân, chỉ cần một con cá này thôi là 4 người họ đã không lỗ vốn, còn có thể chia nhau 200-300 ngàn. Nhanh lên, xem ra dưới đáy còn cá. Thử xem chỗ này có câu được thêm 1-2 con nữa không, nếu không thì mình đổi chỗ ngay. Triệu Đại Hải lập tức thúc giục Trung Thạch Trụ và những người khác tiếp tục câu cá. Anh nhanh chóng móc tôm mới vào lưỡi câu rồi thả xuống biển. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và cả Liêu Bân cũng bắt đầu móc tôm sống vào lưỡi câu. Chú ý, khi thả dây xuống đến 23 mét thì dừng lại. Độ sâu ở đây khoảng 25 mét. Lúc nãy tôi bắt được cá ở độ sâu 24 mét. Đợi 2-3 phút ở độ sâu 24 mét, nếu không có cá thì gõ nhẹ xuống đáy. Mắc đáy thì đừng sợ. Không mắc đáy thì bắt cá ở đâu ra? Triệu Đại Hải vừa thả dây vừa nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Liêu Bân. Câu cá ở khu vực đá ngầm, đặc biệt là câu cá mú, là điển hình của việc cầu phú quý trong nguy hiểm, nhảy múa trên lưỡi dao. Hoặc là mắc đáy, hoặc là trúng cá. Trung Thạch Trụ thả dây xuống đến 23 mét thì dừng lại, đợi một lúc nhưng không có cá. Anh tiếp tục thả thêm nửa mét, đợi 2-3 phút cũng không thấy động tĩnh gì. Thạch Trụ thúc, thả lên thả xuống vài lần xem sao, nhờ nó ấy. Động tác chậm thôi. Triệu Đại Hải quay sang nhìn Trung Thạch Trụ, nhắc nhở. Trung Thạch Trụ gật đầu, nhấc dây câu lên 20-30 cm rồi lại thả xuống. Lần thứ hai nhấc lên thì bỗng có một cú đớp mồi cực mạnh, kéo căng cả dây câu. Có rồi. Trung Thạch Trụ vô cùng phấn khích, hô lớn một tiếng. Với kinh nghiệm của một ngư dân lão luyện, anh lập tức dùng hai tay thay nhau kéo dây. Chẳng mấy chốc, một con cá trồi lên mặt nước. Ôi! Sao lại là thanh ban thế này? Trung Thạch Trụ nhìn con cá mú đang nổi trên mặt nước mà lắc đầu. Giá của thanh ban và hồng ban khác nhau một trời một vực. Con thanh ban này to gần bằng, thậm chí còn lớn hơn con hồng ban mà Triệu Đại Hải vừa câu được, nhưng giá trị lại thấp hơn rất nhiều. Ha ha ha! Thạch Trụ thúc! Sao trông chú có vẻ thất vọng thế? Thấy không phải hồng ban nên buồn à? Triệu Đại Hải cười lớn, cầm vợt vớt cá. Ấy! Trung Thạch Trụ! Ông còn thất vọng gì nữa? Đây là một con thanh ban, lại còn là thanh ban 3-4 cân. Cũng phải được gần 2.000 tệ đấy. Đây chẳng phải là tiền đến rồi sao? Không phải nhờ đi theo Đại Hải ra khơi à, nếu không thì giỏi lắm anh chỉ câu được mấy con cá bé tí thôi. Bây giờ câu được con thanh ban to thế này rồi còn mặc cả. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu cười mắng trêu chọc. Trung Thạch Trụ á khẩu không trả lời được. Bình thường, chỉ cần câu được con cá nào ra hồn một chút là anh đã mừng rơn rồi. Nhưng giờ đi biển cùng Triệu Đại Hải, mục tiêu tăng vọt, anh ta bắt đầu chẳng thèm ngó ngàng đến thanh ban nữa, trong mắt chỉ có hồng ban. Nhanh tay lên, nhanh lên. Câu cá kiếm bộn tiền. Hôm nay lũ cá bạo dạn hơn hẳn. Triệu Đại Hải móc mồi tôm xong liền thả câu, bão càng lúc càng gần, mưa chút xuống mỗi lúc một lớn. Dưới đáy biển, dòng hải lưu mạnh mẽ cuốn trôi mọi thứ. Lũ thạch ban trốn trong hang không chịu nổi, lũ lượt kéo nhau ra. Giờ không có sóng lớn, cứ xác định vị trí là có thể câu được 2 con cá một lúc, hơn nữa còn câu được ở cùng một chỗ. Hôm nay lũ cá trong nước hung hăng hơn hẳn, ăn mồi cũng dữ dội hơn. Có rồi. Chỉ vừa chạm đáy ở độ sâu 24 mét thì Triệu Đại Hải đã thấy cá cắn câu. Anh kéo lên, hóa ra là một con hồng ban nặng khoảng 2 cân. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đều tròn mắt kinh ngạc. Dễ dàng vậy sao? Đây đâu phải là khu vực ven biển, nơi chỉ có mấy con cá cháp đen bé tí, cá hoàng điêu nhỏ hay cá độc bạc. Mà là vùng nước sâu 20-30 mét, nơi có những con thạch ban vô cùng giá trị. Loại nhỏ thì 300-400 tệ một cân, loại lớn thì 600-700, thậm chí hơn cả ngàn tệ. Sao mỗi lần thả câu anh ta đều câu được cá thế này? Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu phân khích vô cùng. Chắc chắn Triệu Đại Hải đã tìm ra ổ thạch ban rồi. Cả ba người tập trung cao độ vào việc câu cá. Có rồi, tôi trúng mánh rồi. Lại nữa. Hả? Sao lại là thanh ban? Chẳng lẽ hôm nay tôi không có số hưởng hồng ban sao? Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Liêu Bân hò hét ầm ĩ. 9 giờ sáng, trời có chút âm u, mặt biển lặng gió, oi bức kinh khủng. Triệu Đại Hải liếc nhìn mặt biển, mưa chút xuống mỗi lúc một lớn, nước biển bắt đầu chuyển động. Hôm nay thủy triều hơi muộn, nhưng cuối cùng cũng đến. Đại Hải, tiếp theo chúng ta làm gì? Trung Thạch Trụ lau mồ hôi trên mặt, Triệu Đại Hải dẫn bọn họ đến mấy điểm, chỗ nào cũng câu được 1-2 hoặc 3-4 con thạch ban. Có hồng ban, có thanh ban, thậm chí còn câu được một con cá mú đỏ nặng 10 mấy cân. Phải công nhận, Triệu Đại Hải quá lợi hại, số cá đang nhốt trong khoang thuyền giờ đã lên đến 10 mấy con, phần lớn là hồng ban nặng từ 1-2 cân trở lên. 2 vạn tệ đã nằm chắc trong tay rồi, không chỉ kiếm được tiền, mà là kiếm được rất nhiều tiền. Nước chiều lên, cá sẽ càng hào ăn, chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn những chiếc thuyền đánh cá san sát nhau ở khu vực dẫn luồng từ xa. vài chiếc thuyền đánh cá đã sót ruột, bắt đầu thả neo xuống. Kiểm tra lại dây câu, thắt lại nút buộc cho chắc. Mồi tôm, lưới tay, tất cả để ở vị trí nào dễ với tay nhất. Đi thôi. Triệu Đại Hải thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, dòng nước chảy xiết hơn, những chiếc thuyền đánh cá nôn nóng nhất đã bị cuốn trôi đi một nửa. Anh vung tay lên, chiếc thuyền đánh cá lập tức hướng về khu vực dẫn luồng. Hôm nay, màn kịch chính thức bắt đầu. Lãng Đầu thôn, bến tàu. Vừa thấy La Lan, vợ Trung Thạch Trụ và Hứa Đông Tuyết, vợ Lưu Bân đều có mặt, Mã Hồng Ngọc liền bước nhanh đến. Mọi người lo lắng hết cả à? Mã Hồng Ngọc nhìn ra biển, sóng dâng cao bất thường, báo hiệu bão ngày càng đến gần. Sao không lo cho được? La Lan cười buồn, làm vợ dân trai là vậy đó, quen rồi, nhưng không có nghĩa là không lo. Hai, vợ chồng mà, 20 mấy năm rồi, con cái lớn hết cả, vẫn cứ thấp thỏm mỗi chuyến đi biển. Hứa Đông Tuyết lắc đầu ngao ngán. Dân trai là vậy, lo thì lo, nhưng muốn kiếm sống thì phải liều thôi. Bốn người mà đi hai thuyền, vậy cũng an tâm phần nào. Mã Hồng Ngọc cũng chung nỗi lo, nhưng chuyến này bốn người đi hai thuyền, chắc không đến nỗi xảy ra chuyện gì lớn. Đại Hải hôm qua câu được cả chục con cá mú, toàn loại hồng ban có giá trị. Hôm nay cậu ấy dẫn mấy tay thuyền trưởng trong làng ra khơi là để kiếm tiền đấy. Mình cứ an tâm chờ thôi, Mã Hồng Ngọc cắn răng, mấy người khác mà dẫn đi thì gần như chắc chắn chẳng kiếm được xu nào, lại còn phải mạo hiểm, đúng là dở hơi. Triệu Đại Hải thì khác, cơ hội kiếm được tiền cao hơn, đáng để mạo hiểm. Mã tỷ nói phải, bốn người đi hai thuyền thì lo gì. Đại Hải giỏi thật, một mình cũng câu được bao nhiêu là cá mú. Đợt cá vượt biển với mực vừa rồi chẳng phải nhờ có tài của Triệu Đại Hải sao? La Lan và Hứa Đông Tuyết dần bình tâm lại. Sao mọi người tụ tập hết ở đây vậy? Trung Thúy Hoa vừa ghé nhà Mã Hồng Ngọc không thấy ai, đoán là ở bến tàu nên tìm đến. Thấy La Lan và Hứa Đông Tuyết cũng ở đó, bà cất tiếng hỏi. Chào thím, thím cũng ra đây ạ? Chồng con đi biển cả. Trời gió thế này, tôi hơi bất an. Ra đây ngóng chờ một chút thôi. Chẳng ích gì đâu, chỉ là để trong lòng dễ chịu hơn thôi. Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết đồng loạt chào Trung Thúy Hoa. Không chỉ vì bà lớn tuổi mà còn vì chuyện Triệu Đại Hải không hiểu chuyện 2 năm trước. Trung Thúy Hoa đã ngoài 70, một mình gồng gánh cả gia đình. Ở làng trài, những người như vậy vô cùng đáng kính. Lo lắng trong lòng không giấu giếm được, dân đi biển ai chẳng vậy. Đừng có mà đứng đây chờ suông. Thay vì đó, về nhà nấu canh gừng, làm mấy món ngon đi. Tối về nhà, chồng con còn có cái mà lấp đầy bụng. Trung Thúy Hoa liếc nhìn mặt biển, sóng quả thực càng lúc càng lớn. Thảo nào Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết lo lắng chạy ra bến tàu. Nhiều thuyền cá đã không ra khơi, neo đậu hết ở đây. Không thì cứ như lần trước, mấy đứa ra chợ trên thị trấn mua 2 con gà, 1 con vịt, làm 2 cái móng giò. Phải rồi, mua thêm miếng thịt ba chỉ về nấu canh. Xem còn thiếu gì thì mua thêm. Tối nay cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Đàn ông đi biển liều mạng kiếm tiền, dù kiếm được hay không, về nhà cũng phải có bữa ngon mà ăn. Trung Thúy Hoa sắp xếp xong xuôi, Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết cũng thấy ở đây chờ cũng chỉ thêm sốt ruột, kiếm việc mà làm. Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết cùng gật đầu, vừa bàn nhau xem cần mua gì, vừa rời bến tàu. Trung Thúy Hoa nói phải, ở đây chờ cũng vô ích, chuẩn bị bữa cơm ngon, chờ chồng con về ăn no mới là chính sự. Trung Thúy Hoa không ở lại bến tàu lâu, sau khi Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết rời đi, bà cũng quay về nhà. Đại Hải mênh mông, mấy hòn đảo nhỏ san sát nhau giữa biển, nước chảy xiết hơn. Chu Tiểu Hoa điều khiển thuyền cá, giữ tốc độ, thả trôi từ từ. 5 giờ kém mới ra đến đây, xếp hàng đầu từ sớm, đợi mấy tiếng cuối cùng cũng đến giờ nước chảy. Anh lập tức bắt đầu thả trôi, đây là cơ hội tốt nhất để bắt cá mú đáy biển. Hôm qua không câu được con nào, hôm nay phải gỡ gặp lại. À, anh hai, kia có phải cái thuyền hôm qua mình định bám theo không? Chu Tiểu Hoa thấy 2 chiếc thuyền cá đi ngược dòng, nhìn kỹ thì đúng là chiếc thuyền mà 2 anh em định theo hôm qua. Chu Văn Long đang cúi xuống nhìn mặt nước, để ý đến dây câu trong tay. Nghe em nói, anh ngẩng đầu lên nhìn, không sai, đúng là chiếc thuyền kia. Sao giờ này mới tới? Mà sao lại đi ngược dòng? Chu Văn Long kinh nghiệm đầy mình, nghĩ một lát, sắc mặt lập tức thay đổi. Không phải giờ mới đến mà là đã đến từ lâu rồi. Chỉ là không ở đầu dòng mà ở cuối dòng, chắc chắn là đang câu cá. Á, uổng phí mấy tiếng đồng hồ. Chu Văn Long hối hận vô cùng, hôm nay thủy triều lên muộn, 2 anh em cứ đinh ninh phải tranh vị trí đầu tiên. Không ngờ rằng đáng lẽ phải tìm chỗ câu cá mới đúng. Có nước chảy thì có cách câu của nước chảy, không có nước chảy thì cũng có cách riêng. Cứ ngây ngốc ở đầu dòng chờ đợi, mấy tiếng đó mà tìm chỗ câu thì có khi đã được vài con rồi. Chu Văn Long lúc đầu còn hớn hở vì mình chiếm được vị trí đầu tiên, thuyền trôi qua chỗ có cá thì cơ hội của mình sẽ cao nhất. Giờ thì anh biết mình là thằng ngốc, không chỉ mình anh mà mấy chiếc thuyền phía sau cũng là đồ ngốc. Hơn 100 chiếc thuyền cá đều là một việc ngốc nghếch. Thằng nhãi này đầu óc nhanh thật, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Chu Tiểu Hoa bừng tỉnh, vỗ mạnh vào đùi. Hừ, đừng nghĩ nữa. Lo lái thuyền cho tốt, mình cứ câu cho cẩn thận. Nếu mà được con hồng ban 2-3 cân, hôm nay mình có tiền đấy. Chu Văn Long hít sâu một hơi, hối hận cũng vô ích, chuyên tâm câu cá mới là quan trọng, nhất là phải câu được cá. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu lái hai chiếc thuyền cá đến vị trí đầu dòng. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, bảo Lôi Đại Hữu tìm chỗ neo thuyền lại. Một khi đã bắt đầu thì mấy thuyền khác chắc chắn không chen vào được. Mấy người này đều nghĩ cứ dựa vào bản lĩnh thì nhất định sẽ câu được cá. Đến khi nào họ không câu được gì thì mới bắt đầu chen lấn. Một thuyền cá câu, thêm được một người thì cơ hội sẽ cao hơn. Chờ lát nữa câu được cá rồi thì dù người ta có chen vào cũng không sợ, đông người thì hơn. Lôi Đại Hữu gật đầu, lái thuyền cá ra xa một chút, tránh khu nước chảy rồi thả neo giữ thuyền. Đại Hải, mình bắt đầu thôi. Trung Thạch Chủ thấy Lôi Đại Hữu lên thuyền cá thì hơi sốt ruột. Nước đã lớn rồi, mấy thuyền cá xung quanh đã bắt đầu thả trôi, mấy chiếc nhanh thì đã trôi được một nửa. Loáng thoáng thấy có mấy thuyền câu được cá, anh sợ chậm chân thì cá bị người ta câu hết mất. Triệu Đại Hải lắc đầu, chuyện câu cá không cần phải vội, nhất là khi có quá nhiều thuyền chen chúc nhau. Trung Thạch Chủ, làm gì mà cuống lên thế? 40-50 tuổi rồi mà cứ nhấp nhổm không yên. Thuyền chạy nhanh thì nhất định câu được cá chắc. Hai hôm trước, lúc mình ta còn gắng sức chạy thuyền tìm cá, có được gì đâu. Tụi tôi nghe theo anh Triệu Đại Hải. Liêu Bân hướng về phía Trung Thạch Trụ mà hét lớn. Trung Thạch Trụ có chút ngượng ngùng, đúng là anh ta hơi sốt ruột thật. Triệu Đại Hải đợi thêm một lát, nhìn quanh thấy mấy chiếc thuyền đánh cá khác đã trôi đến vị trí tương đối ổn định, bèn bảo Liêu Bân cho thuyền trôi về phía trước. Liêu Thúc, chú cứ chuyên tâm lái thuyền thôi, không cần câu cá đâu. Đi sang trái 20 mét, mũi thuyền xuôi theo dòng nước. Sang phải 2 mét nữa. Không chế tốc độ một chút, đừng nhanh quá. Triệu Đại Hải quan sát kỹ mặt biển xung quanh, xác định lại lộ trình mình đã dò xét hai ngày trước, rồi bắt đầu chỉ huy Liêu Bân. Trung Thạch Chủ, Lôi Đại Dũng và Liêu Bân đều vô cùng kinh ngạc. Hóa ra Triệu Đại Hải đã nắm rõ tình hình ở đây, thảo nào hôm qua một mình anh ta câu được nhiều cá mú đá đến vậy, bảo sao mà tự tin hừng hực như thế. Nhanh tay lên, mồi tôm tươi gắn cẩn thận vào. Đừng vội, đến lúc tôi bảo thả thì mới thả. Thả đi, 24 mét. Giữ tốc độ thuyền ổn định, chậm thôi. Tốt rồi, tôi đếm 1, 2, 3, rồi gõ đáy. 1, 2, 3, gõ đáy. Triệu Đại Hải hô lớn. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu tập trung cao độ, tay giữ chặt dây câu, thả lỏng cho chì chìm xuống đáy biển, mạnh mẽ va vào. 1 mét, nhanh, kéo lên 1 mét. Triệu Đại Hải đợi khoảng 5 giây, lập tức hét lớn, đồng thời tay cũng kéo dây lên 1 mét. Dính rồi. Tôi cũng dính. Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ đồng thanh hét lên, vừa kéo dây lên, chưa được nửa mét, cá đã cắn câu mạnh mẽ. Hai người lập tức giật mạnh cần rồi bắt đầu thu dây. Tuyệt, cách mặt nước 5-6 mét rồi, cá lên rồi, chạy đằng trời. Thả chậm thôi, đừng im. Khéo là cá hồng rồi, nhanh qua nó chết mất. Triệu Đại Hải thấy Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ, hai tay nghiệp sư mà cứ hăng máu liều mạng thu dây, kéo một phát gần chục mét, liền nhắc nhở không được thu nhanh như vậy. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu giật mình thon thót, như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, hơi xấu hổ. Bắt cá 20 năm mà vẫn không bằng Triệu Đại Hải tỉnh táo. Họ lập tức giảm tốc độ thu dây, lát sau kéo lên xem thì đúng là cá hồng thật, mà cả hai người đều câu được cá hồng. Triệu Đại Hải chưa câu được con nào, cầm vợt vớt con cá hồng lên giúp Trung Thạch Trụ. Nhanh, sang trái 5 mét. Triệu Đại Hải thấy khu vực thứ hai đã đến, không kịp bắt cá tiếp, ném vợt cho người khác rồi hét lớn, chỉ huy Liêu Bân lái thuyền sang trái 5 mét. Trung Thạch Trụ lập tức cầm vợt, vớt con cá hồng mà Lôi Đại Hữu vừa kéo lên. Dính rồi, con này to. Triệu Đại Hải vừa gõ đáy thì lập tức có cá cắn câu, lực kéo rất mạnh, chắc chắn là một con cá lớn. Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ vừa mới câu được một con cá hồng, còn chưa kịp thở thì Triệu Đại Hải đã câu được cá, hai người mắt tròn mắt dẹp đứng bên cạnh hóng hớt. Nhanh, thả câu đi. 26 mét, thả 26 mét. Triệu Đại Hải hô lớn, hai khu vực mà đã câu được ba con cá, dưới nước toàn là cá, vô cùng sôi động, điên cuồng đớp mồi. Khu vực tiếp theo ở ngay ngoài 20 mét, mà bản thân anh ta còn đang kéo một con cá, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu phải thả câu ngay lập tức. Điều khiển thuyền cẩn thận, giảm tốc độ một chút. Triệu Đại Hải quay lại hét lớn với Liêu Bân, tốc độ thuyền đang hơi nhanh, một mặt là anh ta kéo cá sẽ tốn sức, dễ bị sồng, mặt khác là Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu chưa kịp thả câu. Ê, Trung Thạch Trụ với Lôi Đại Hữu, hai người lo việc của mình đi. Liêu Bân điều khiển thuyền chậm lại, thấy câu được liền ba con cá thì hưng phấn, cũng ngồi theo Triệu Đại Hải mà quát Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu có chút luống cuống tay chân, may mà kinh nghiệm dày dặn, lại đã chuẩn bị từ trước, liền nhanh chóng gắn tôm tươi vào lưỡi rồi thả xuống biển, thả nhanh xuống độ sâu 25 mét. Bên trái 3 mét, vượt lên rồi, sang phải 1 mét. Triệu Đại Hải thấy dây câu của Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đều đã thả xuống đúng tầng nước, vừa thu dây kéo cá, vừa chỉ huy Liêu Bân điều khiển thuyền. Đến rồi, 1, 2, 3, gõ đáy, kéo, kéo 1 mét. Triệu Đại Hải nhắm đúng vị trí rồi hét lớn. Dính rồi. Chết tiệt, mắc kẹt, là đá ngầm. Lôi Đại Hữu câu được cá, còn lưới câu của Trung Thạch Trụ thì mắc vào đá ngầm. Dừng thuyền. Triệu Đại Hải hô Lưu Bân dừng thuyền, con cá của anh ta cũng vừa được kéo lên khỏi mặt nước. Đại Hải, 7-8 cân. Trung Thạch Trụ kích động đến giọng nói cũng run rẩy, không thèm quan tâm đến dây câu đang mắc kẹt vào đá ngầm, liền vội vàng cầm vợt đến vớt cá. Cá hồng già, đúng là một con cá hồng già. Trung Thạch Trụ cảm thấy mọi thứ quá điên rồ. 2 ngày trước, chính anh ta cùng với Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đến đây câu cá, cả một ngày trời lênh đênh trên biển mà không câu được một con nào. Hôm nay đi theo Triệu Đại Hải thì cứ như chẻ tre, hết con này đến con khác. Đến rồi, con của tao đến rồi. Lôi Đại Dũng hét lớn. Trung Thạch Trụ lập tức quay đầu nhìn lại, một con cá từ độ sâu 3-4 mét lao lên. A, à, cá mè vừng, chuẩn luôn, tầm 10 cân. Trung Thạch Trụ vừa mới vớt xong con cá hồng của Triệu Đại Hải thì vươn vật ra, vớt con cá mè vừng rồi nhấc lên thuyền. Lưu Thúc, thả xuống khoang đi. Triệu Đại Hải nói xong, cầm khăn lau phủ lên mắt con cá hồng, vì biết ngay từ lúc mắc câu là có thể là cá hồng. Lúc thu dây cố ý thả chậm tốc độ, kéo lên thì thấy bụng hơi trương lên vì trướng khí, liền dùng kim châm cho xì bớt, thả vào khoang chứa cá rồi nhìn một lượt, thấy nó vẫn quẫy đạp tốt, chắc là không vấn đề gì. Triệu Đại Hải rửa tay vào nước trong khoang cá, Lôi Đại Hữu câu được con cá mè vừng cũng đã gỡ xong lưỡi câu, bụng nó căng phồng vì trướng khí, anh ta cũng châm kim cho xì bớt rồi ném vào khoang. Giá cá mè vừng không cao bằng cá hồng, thậm chí còn rẻ hơn cá thanh một chút, nên sống chết thế nào cũng không quan trọng lắm. Dây câu của Trung Thạch Trụ bị mắc vào móc sắt của thuyền đứt phượt một tiếng. Lưu Bân cho thuyền tăng tốc, rời khỏi khu vực nước chảy rối rồi hướng về phía đầu dòng mà lái. Lần này, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đã có kinh nghiệm, không cần Triệu Đại Hải phải nhắc nhở, đã sớm móc sẵn mồi tôm tươi, đặt trong thùng nhỏ bên cạnh chân để chờ. Thả, 32 mét. Chuẩn bị sẵn sàng. Gõ đáy. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phối hợp ngày càng thuần thục. Thuyền trôi từ đầu dòng đến cuối dòng, rồi lại từ cuối dòng quay về đầu dòng, tiếp tục thả trôi. Chuyến nào cũng có cá cắn câu, ít thì 2 con, nhiều thì 4-5 con, phần lớn là cá hồng tầm 2 cân, cá thanh và cá mè vừng thì to hơn một chút. 1 giờ trưa, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nói vừa cười lái thuyền đến neo đậu cạnh mấy chiếc thuyền khác. Dây thừng buộc 2 chiếc thuyền lại với nhau. Ăn cơm thôi, nghỉ ngơi cho khỏe đã. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên mặt, sóng biển tạt mạnh quá, quần áo trên người anh cũng ướt sũng từ lâu rồi. Buổi sáng, đợt chiều cường đã kết thúc, vì chuyến vừa rồi không có con cá nào cắn câu. Anh quyết định nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì đó. Từ trưa trở đi, mỗi chuyến ra khơi đều tiêu hao thể lực vô cùng lớn. Đại Hải, thật sự là nể phục anh quá đi. Trung Thạch Trụ vừa ăn cơm vừa ngắm nghía những con thạch ban sống trong khoang thuyền, con nào con nấy đều đáng giá. Chỉ trong một buổi sáng mà anh ta đã câu được gần 30 con thạch ban, thật sự quá sức tưởng tượng. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân không ngừng gật đầu, dân đi biển ai cũng biết Triệu Đại Hải lợi hại đến mức nào. Dù bão lớn khiến thạch ban kéo đến, nhưng không phải ai cũng có thể câu được chúng. Xung quanh có cả 100 chiếc thuyền đánh cá, có thuyền câu được cá, nhưng không chiếc nào có thể liên tục kéo cá lên như bọn anh. Buổi chiều có một đợt tiểu chiều, xem có chờ được không. Nhưng mà chúng ta phải cảnh giác cao độ đấy. Triệu Đại Hải chỉ tay xung quanh. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn theo, thấy phụ cận có không ít thuyền đánh cá đang dừng lại. Người trên thuyền thỉnh thoảng lại liếc nhìn bọn anh vài lần. A, à, mấy thằng óc bã đậu này, tự đi mà câu cá đi chứ. Hừ, lát nữa mà dám áp sát thuyền của chúng ta quá gần thì đừng trách tao không khách khí. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều là những người dày dặn kinh nghiệm. Chỉ cần nhìn là biết những chiếc thuyền đánh cá xung quanh kia có ý đồ gì, bọn họ nhao nhao chửi rùa. Triệu Đại Hải thản nhiên ăn cơm, không hề bận tâm. Nếu chỉ có một mình anh với 1 chiếc thuyền thì anh chẳng làm gì được bọn họ, nhưng bây giờ có 4 người với 2 chiếc thuyền, chẳng cần phải lo lắng gì cả. 3 giờ chiều. Chiều lên. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát, tuy không lớn bằng buổi sáng nhưng vẫn có thể câu được. Số thạch ban câu được vào buổi sáng đã được chuyển hết sang chiếc thuyền của Lôi Đại Hữu, khoang thuyền của anh bây giờ trống không. Đi thôi, lại đi vài chuyến nữa. Lấp đầy khoang thuyền này rồi chúng ta về. Triệu Đại Hải hét lớn một tiếng, tiến về phía mũi thuyền, lạnh lùng liếc nhìn những chiếc thuyền đánh cá đang chen chúc ngày càng nhiều xung quanh. Lát nữa, bọn họ sẽ phải tự gánh lấy hậu quả thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.